Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 98, 3 ngày. Trong hành lang, Cổ Bố Vũ tiếp tục nói, trừ cái đó ra, lão phu còn nhận biết một chút dị nhân. Cái này chút dị nhân đối với Hắc Xà giáo hội căm thù đến tận xương tủy. Nếu như nghe nói đao thần tới đây, tất nhiên vậy nguyện ý thân xuất viện thủ, tư mã ra đường. Thế nhưng là cái kia chút trên mặt quạ đen mặt nạ dị nhân. Những năm này, ta thường thường nhìn thấy bọn hắn cùng Hắc Xà giáo hội giao phong. Song phương giao chiến, đều là kinh thiên động địa. Nếu là có thể cho hắn nhóm tương trợ, tất nhiên là vô cùng tốt. Chỉ là, đại hắc nốt ruồi, người giao cái ngọn nguồn. Cần mấy ngày, Cổ Bố Vũ trầm tĩnh một lát. Sau đó dựng thẳng lên hai căn đầu ngón tay. 2 tuần, không, chỉ cần 2 ngày, bầu không khí không hiểu khẩn trương bắt đầu, tư mã ra bắt đầu bố trí quan ngoại quan nội, an bài trung tâm tướng sĩ tiến hành đào hố, lấy cỏ khô làm che lấp, nấp kỹ các châu báu giới, đo lường tính toán khoảng cách, sức gió, tính toán thời cơ, để khiến cho tử vi quan đốt cháy về sau, liền có thể trước tiên trước sau ngăn cửa, đến lúc đó. Đao thần cùng ma binh ngoan cố chống cự, bộc phát ra chiến lực tất nhiên là cực kỳ hung mãnh. Nhưng chỉ cần tiêu diệt cái này một đợt, như vậy toàn bộ thiên hạ liền là chân chính đại cục đã định. Nhưng mà, vị kia tóc dài hắc giáp đại tướng quân cũng không có cho hắn nhóm quá nhiều thời gian. Lộ ra giống khôi lỗi truyền đến hình vẽ biểu hiện, chậm nhất nhập mộ, chi kia quân đội tinh nhuệ liền có thể công phá cùng tử vi quan giáp giới thành nhỏ, dài phản thành. Một khi công phá, như vậy tử vi quan liền lại không giảm sóc chỗ trống. Vậy lại không làm tay chân thời gian. Mà, bố trí hết thảy, chính là gia tốc, cũng cần chỉ ít 3 ngày. Cho nên, cần phái ra viện quân. Ai muốn đi? Trong đại trướng, tư mã ra thanh âm có chút nặng nề. Dưới trướng tinh binh cường tướng, giang hồ hào hiệp vô số, lại là không ai lên tiếng. Tựa hồ xa như vậy đường mà đến không phải 600 ma binh, mà là chân chính nhắm người mà phệ ma quỷ. Ta đi, có cái thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đám người quay đầu nhìn về phía ngoài trướng, nhưng mà lại không ai bắt đầu vui vẻ, bởi vì là một cái lưng hùm vai gấu thiếu niên vén rèm lên đi vào. Gặp qua Viêm đế, quần hùng chúng tướng vội vàng hành lễ, từ ta tự mình dẫn binh tiến đến ngăn cản, đã vận thế tại ta, vậy ta nhất định có thể ngăn lại cữu cữu 3 ngày thời gian. Hạ Viêm trầm ổn đứng vững, Trịch Địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách, nam tử tóc bạc chậm rãi lắc đầu nói, chúa công tuyệt đối không thể tự mình phó hiểm. Hạ Viêm chân thành nói, lão sư cũng đã nói, ta chính là thiên mệnh sở quy. Như thật là như thế, cái kia cữu cữu tuyệt đối không cách nào giết chết ta. Chẳng lẽ còn có so ta thích hợp hơn người sao? Không được, vương đối vương, chính là cuối cùng một bước. Bây giờ còn chưa đến lúc đó. Nhưng nếu là để cho ta nhìn xem người khác đi chịu chết, ta làm không được a. Nam tử tóc bạc thở dài. Binh giả, quỷ đạo, chiến trường vô tình, chém giết ở giữa, nào có không chết người. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thân thể nghiêng về phía trước, mặt hướng cái kia màn bên ngoài bay vào gió to, trầm giọng mà thong thả nói, một tướng công thành vạn cốt khô, huống chi là đế vương bá nghiệp kế hoạch lớn. Hạ Viêm thần sắc không thay đổi, chỉ là lạnh nhạt nói, lão sư nói không sai, chỉ là trước đó cần thành tại người, thành tại mình. Mà ta không muốn nhìn thấy lại có người vì ta mà chết. Đây là ta tín niệm. Mà ta mang ý niệm như vậy, mới có thể đi nghênh chiến. Rất nhiều năm trước đó, ta không dám ở trước mặt hắn rút đao. Mà bây giờ, ta nhưng lại không thể không rút đao. Nam tử tóc bạc thở dài. Đây là hắn dạy ngươi. Hạ Viêm ánh mắt cũng không tránh né đường. Cho nên cữu cữu mới có thể đạt tới như thế độ cao. Thử nhớ ngày đó Tương Dương, Linh Nghiệp, Thiên Khuyết, hắn nếu là có nửa điểm trần trờ, nửa điểm xảo trá, có thể đạt đến bây giờ độ cao, có thể đứng tại võ đạo chi đỉnh, quan sát chúng sinh. Cái này được xưng là Viêm Đế thiếu niên. Một bên hành tẩu, một bên chậm rãi mà nói. Tương dương chi chiến, hắn liền đao thánh đều không phải là, lại dám độc thân tiến đến. Linh nghiệp chi chiến, truyền kỳ đều là vẫn diệt, mà hắn tử chiến đến cùng, chém giết đao bất nhị, giết ra khỏi trùng vây. Thiên khuyết chi chiến, tuyệt địa chi lúc, hắn độc thân phụ đao, một mình tiến về cái kia tuyệt không phải tốt Yến Đô Thành. Thắng đến thiên hạ đệ nhất tên, thử hỏi cái nào một lần, hắn không phải thanh mệnh đặt ở thiên bình một bên, cái nào một lần, không phải tại trên mũi đao khiêu vũ, hắn có thể làm được, ta tự nhiên cũng có thể, nếu không, nói cái gì thiên mệnh sở quy, nói cái gì chiều hướng phát triển, nói cái gì vương cầu bá nghiệp, nam tử tóc bạc bị nói á khẩu không trả lời được. Nhưng trước mặt cái này tiểu quân chủ nói, chẳng phải là hắn vậy tán thành, nhất là cái này ba trận đại chiến, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có tham dự, cảm thụ càng sâu, trong đầu còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, cái kia sợi râu kéo cặn bã, một thân lôi thôi thiếu niên, cưỡi xấu mã, vác lấy không chuôi phá đao, lao tới Tương Dương đi cứu âu yếm người bộ dáng, hắn lại thở dài, nếu như... Trưởng giáo đột phá tâm ma lại có bao nhiêu tốt, thật là trời cao đố kỵ anh tài, mà ham muốn lấy ma niệm khống chi, ta nguyện theo Viêm Đế xuất chinh. Một ngân giáp nam tử cầm thương ra khỏi hàng, tuế nguyệt tại hắn trên khuôn mặt lưu lại một chút vết khắc, nhưng lại không cách nào bao phủ cái kia một đôi kiên nghị mắt. Ta cũng đi, lười nhác nam tử nắm lấy song đao đứng dậy, lại là Quân Mạc Vọng, hai người đứng dậy. Còn lại đám người giới là nhao nhao đứng dậy. Tư Mã Gia trầm ngâm nói, đây không phải chiến trường chính, chẳng qua là kéo dài chiến. Nếu là muốn chiến, vậy liền lưu đối đãi 3 ngày về sau. Mà chúa công đã muốn đi, cái kia làm ơn tất nhớ kỹ. Nếu là xem thời cơ không đúng, liền lập tức chạy trốn. Nam nhân kia, hắn đã nhập ma, hắn đã không phải đao thần, cũng không phải cữu cữu ngươi. Hạ Viêm Đường, tự nhiên, Tư Mã Gia y nguyên không yên lòng. Thất phu giận dữ, hơn hết máu phun ra 5 bước. Sinh tử khoái trăng, nhưng đế vương tuyệt đối không thể tự cho là thất phu. Chúa công, ngươi cần nhớ lấy, có đôi khi không rút đao, xa so với rút đao càng cần hơn dũng khí. Hạ Viêm như muốn mở miệng, lại cuối cùng gật đầu nói. Viêm Nhi minh bạch. Cuối cùng xác định ra, không có gì ngoài tùy hành xuất chinh 30.000 đại quân. Càng có đồng nhân phái 600 đồng nhân, Đường Môn ám khí sư, Mặc Môn khôi lỗi sư, đại tướng thì là Triệu Tử Long, Quân Mạc Vọng, cùng thần thương đường tự mang 3.000 bạch long thương kỵ. Tùy hành không có gì ngoài lấy Lạc Anh Ninh cầm đầu ảnh tùy tùng. Còn có cái kia danh xưng thiếu lâm thứ nhất tục gia đệ tử Thích Khánh Duyên. Đại quân, buổi chiều xuất phát, Đường Thiên cùng Công Thâu Anh, tự nhiên là không chịu co lại ở hậu phương, cho dù liên tục ngăn cản, cũng là lén lút thay đổi nam trang, theo tại binh sĩ bên trong, cùng nhau lao tới dài phản thành nhỏ, hoàng hôn như máu, rền vang gió lạnh, vào đêm trước đó, 30.000 đại quân rốt cục chạy tới trong thành, thủ tướng nguyên bản đã nhanh sụp đổ. Nhìn thấy trợ giúp đại tướng lập tức ổn lại, nhìn thấy Viêm Đế, càng là cảm động nước mắt không. Hạ Viêm vội vàng đuổi tới trên tường thành, nhìn về phía nơi xa, ánh trăng bên trong, yêu dị tóc dài nam tử đang lẳng lặng dựa vào một cái cây. Gầy đống lửa bên trên côn sắt bên trên cắm một chút dã thú thịt đùi, mà bên cạnh thân thì là để đó một bầu rượu, dầu trơn tích tụ thành nhỏ. Đang nhẹ nhàng lật qua lật lại ở giữa, lại là rơi vào hỏa diễm bên trong, phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, cùng dâng lên một cỗ nồng đậm khói trắng, mùi thịt phiêu dật, làm cho người say mê. Mà còn lại 600 giáp đỏ ma binh cũng không cần ẩm thực, chỉ là tĩnh đứng tại một bên, có thể nói một người ăn no, toàn quân không đói bụng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.